Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 800, người báo thù sở phàm. Chương 800, người báo thù sở phàm không chỉ như thế. Nơi này dĩ nhiên liền giấu ở nơi trồng trọt bên trong. Hiện ở phía xa còn có hừng hực liệt hỏa đang thiêu đốt. Dĩ nhiên cách vừa nãy Tần Phong rút lui địa phương cũng không xa. Tần Phong sắc mặt lại thay đổi, nơi này không thể lưu, đi mau, nơi này dĩ nhiên là thành ngoại. Vừa mới nơi này biến dị thực vật bị Tần Phong săn giết, còn tụ tập một nhóm lớn dị thú độc xà. Kỳ thực Tần Phong có nghĩ đến, cũng là bởi vì hắn săn giết cái kia thực vật, cộng thêm vị diện này, tất cả sinh vật đều khả năng ẩn chứa năng lượng. Sở dĩ những độc xà này mới đến đây, cắn nuốt hết những cái kia Tần Phong chưa kịp thôn phệ nhỏ vụn đằng mạn. Sở dĩ, nơi này tuyệt đối là dị thú đại bản doanh. Sở phàm lần này là đâm tổ ong vò vẽ. Ha ha ha ha ha. Sở phàm lại phát ra cuồng tiếu thanh âm đến. Hắn rõ ràng tuổi còn nhỏ, thậm chí đều không có giác tỉnh. Thế nhưng lúc này dáng tươi cười, mang theo hài tử non nớt, lại còn có một loại để người sờn tóc gáy quỷ dị. Ta trốn ra được, ta rốt cuộc trốn ra được. Hắn cười ha hả, sau đó rút ra bên hông súng ống, đối Tần Phong đánh tới. Phanh, một thương này, trực tiếp đánh trúng Tần Phong nguyên lai đứng thẳng vị trí. Một đứa bé con thực lực, lại mạnh cũng không khả năng mạnh hơn Tần Phong. Tần Phong sắc mặt đông lạnh nhìn Sở Phàm. Người cố ý, vì gạt ta tới đây. Tần Phong trầm giọng nói ra. Sở phàm non nớt trên mặt đều là điên cuồng vẻ mặt. Không sai, rét đáng chết. Những cái này thí nghiệm nhân viên đều hẳn là đi chết. Ngươi là rét chó săn, ngươi cũng đi chết đi. Tháp tháp tháp tháp tháp tháp. Một loạt súng ống phát ra. Loại này lão thức súng ống, thấp kém hỏa dược, cũng chỉ có ở trong thế giới này mới có thể dùng. Liền tiểu hài tử đều có thể mở thương. Thế nhưng đây căn bản đánh tới Tần Phong. Sở phàm sắc mặt âm trầm xuống, để xuống trong tay vũ khí. Tần Phong lúc này cũng dừng lại di chuyển bước chân, mở miệng nói ra, xem ra ngươi cùng Z có cựu oán. Ta tuy rằng tiếp nhận nhiệm vụ của hắn, thế nhưng bản thân cùng hắn không có quan hệ gì, thậm chí vô cùng khả năng cùng hắn là đối địch. Hắn muốn lấy ra máu của ta, cầm ta làm vật thí nghiệm. Tần Phong kỳ thực có một vạn chủng phương pháp khống chế Sở Phàm. Nhưng nhìn đến Sở Phàm cái này nhỏ yếu thiếu niên, lại nghĩ tới sống lại trước chính mình. Lại nói tiếp, Z thực nghiệm, đích xác táng tận thiên lương. Hủy diệt tuyệt đối không chỉ là Tần Phong, còn có rất nhiều người. Sở Phàm cười lạnh nói, người một cái nho nhỏ bê đoạn năng lực giả, lại dám nói cùng Z đối địch, ai cho ngươi tự tin? Tần Phong lúc này cũng không có biện pháp biện giải, bởi vì nơi này là cầm cố nơi. Tần Phong không có biện pháp bày ra chính mình thực lực. Đã ngươi không muốn rời đi, như thế ta thả ngươi đi, đem thôn phệ thú cho ta. Bất quá ngươi tốt nhất cùng ta đi trước thành trong tìm cái an toàn một điểm địa phương. Đáng tiếc, Sở Phàm lại hiển nhiên không tin Tần Phong. Hắn nghiêm mặt, sau đó lại cười ha ha lên. Ngươi lừa gạt ai đâu? Cùng huống chi, ngươi cảm thấy nơi này nơi nào không an toàn? Muốn biết, đây mới là chỗ an toàn nhất. Thế giới này đơn giản là quá tốt đẹp. Thật sự là ta trong lý tưởng thế giới. Những người đó chôn ở trong ta thân thể tâm phiến không có biện pháp vận dụng lên. Dị năng cùng cổ võ nhao nhao biến mất. Chỉ có ta đem sẽ trở thành cái này thế giới người thống trị. Sở Phàm nói. Đột nhiên xong giơ tay lên, dường như có một loại lực lượng vô hình, hướng bốn phía tản đi. Sau đó, cũng là một mảnh sàn sạt xa thanh âm truyền đến. Cẩn thận, có độc xà. Tần Phong liền vội vàng nói. Thế nhưng sau một khắc, hắn lại phát hiện, những cái kia độc xà theo Sở Phàm phía sau, còn có địa phương khác vây công đến đây. Dĩ nhiên không để ý đến Sở Phàm. Tất cả đều chạy Tần Phong phương hướng mà đi. Tần Phong nhất thời rõ ràng. Những sinh vật này đều là bị Sở Phàm đã khống chế. Có lẽ đối phương cái kia kỳ quái ý thức lực, chính là tác dụng ở trên những cái này. Không cần gì khế ước, liền có thể điều khiển dị thú. Ở hiện tại xem ra, đích thật là rất mạnh. Đã như vậy, Tần Phong liền không cần lo lắng đối phương sinh mệnh an toàn. Chỉ là, tiểu hài tử này, nhìn dáng dấp một chút cũng không có lưu tình mặt, dự định trực tiếp giết chết chính mình. Tần Phong trầm mặt, dự định giáo huấn hắn một phen lại nói. Còn tuổi nhỏ, như thế thí sát, sau đó có bản lãnh, coi như là bị giết hại, cũng sẽ trở thành một cái hắc ám thế lực người đi. Thử thử, độc xà chen chúc đi Tần Phong phương hướng chạy đi. Tần Phong nâng lên thanh vương đao, cổ tay đong đưa, trong chớp mắt khuấy vỡ những cái này dị thú. Lần này, không có người thường cần chiếu cố. Tần Phong giết lên tự nhiên không cần tốn nhiều sức. Bước chân hắn kiên định, từng bước đi Sở Phàm phương hướng đi. Bất quá mấy cái đi nhanh, liền đến Sở Phàm bên người. Nghĩ phải bắt được Sở Phàm. A, Sở Phàm lúc này mới hoảng loạn lên. Rốt cuộc biết Tần Phong không dễ chọc. Hắn theo trong túi móc ra một cái lựu đạn, trong nháy mắt ném xuống đất. Nhất thời, một cái đạn khói nổ tung lên. Tần Phong hút vào bụi, coi như là lập tức ngừng thở. Ánh mắt cũng thấy không rõ những địa phương khác, chỉ có thể nghe tiếng vị trí. Đem những cái kia vây công hắn độc xà, tất cả đều thoát khỏi, bởi vì không có ý thức lực cùng nhận biết tồn tại. Tần Phong chạy ra nơi này phạm vi, Sở Phàm đã biến mất không thấy. Điều này làm cho Tần Phong sắc mặt khó coi lên. Xét nhiệm vụ, dĩ nhiên không có biện pháp hoàn thành. Tần Phong mi tâm nhíu chặt, bất quá so sánh cái kia chuột nhỏ, có lẽ thế giới này sinh vật, Z càng thích nghiên cứu một chút đi. Huống chi, Tần Phong nghe được Z thuộc hạ phòng thí nghiệm những cái kia nghiên cứu hạng mục. Lúc này cũng động tâm không thôi. Nếu như bọn hắn nghiên cứu, là nói thật, như thế giới này cách cục, sẽ hoàn toàn thay đổi. Tần Phong trong lòng nghĩ. Cũng không có tiếp tục đuổi theo Sở Phàm. Đã xét nhiệm vụ tạm thời không có biện pháp hoàn thành. Như thế Giang Hào Lâm giao phó sự tình, hắn hay là đi làm tốt. Nghĩ như vậy, Tần Phong chỉ có thể đi trở về. Tần Phong rời đi sau đó, Sở Phàm cũng theo trong rừng rậm trở về. Bên người của hắn tất cả đều là ngọc bích độc xà. Hắn cẩn thận vòng qua Tần Phong trước đó trở về địa phương, đi cửa thành phương hướng tới gần. Nơi này đã xuất hiện một cổ gây mũi mùi vị. Đây là thuốc nhuộm thiêu đốt bụi mù. Còn có một chút thịt nướng hồ mùi. Đi. Sở Phàm chỉ huy sau lưng bầy rắn. Những cái kia độc xà suy suy một tiếng. Cuối cùng ở Sở Phàm xu thế bên dưới, sau cùng tiến vào đống lửa. Lại rất nhanh một con trở về. Trên người quấn quýt lấy một ít tử vong độc xà. Những độc xà này thịt đều bị nướng chín. Sở Phàm lấy ra chủy thủ, cắt độc xà ra, một cổ nồng nặc mùi thịt truyền đến. Hắn giống như là đói bụng 7-8 ngày người như nhau. Hung ác ăn, trong mắt của hắn cũng lộ ra kinh người quang mang. Hắn ăn đi, không phải là thịt rắn, mà là lực lượng. Sau đó, hắn lại tước xuống một khối, mở ra bên hông cái hộp. Đến đây đi, bảo bối, ăn đi. Cái kia con chuột cười to thôn phệ thú, dường như ngửi được cái gì mỹ vị, nhất thời theo trong nước ngẩng đầu lên, rất nhanh đem con rắn kia thịt ôm vào trong tay, ăn lên, trong chớp mắt, khối này thịt, đã bị đối phương nuốt vào trong bụng, thình thịch, Sở Phàm bên hông cái thùng nổ tung, cái này thôn phệ thú, đã biến thành lớn chừng bàn tay, to mọng một cái cự thú, ăn đi, ăn nhiều một điểm. Lại nhiều hơn ăn một điểm. Ha ha ha ha ha. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.